Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 76, tính sổ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại tổng bộ, Mina lại thông báo cho Mạc Nhu và vài người đến phòng họp, bởi vì hôm qua mới chỉ thảo hợp đồng, hôm nay mới chính thức ký kết. Mạc Nhu muốn tham gia chụp tạp chí càng sớm càng tốt, bởi vì đứa con trong bụng cô đã hơn một tháng, nếu kéo dài sẽ rất dễ bị phát hiện. Việc chọn ra top 10 của năm sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa, cô phải dùng thành tích của mình để giành được top 10 của năm và tiến lên hạng A, người mẫu. Bởi vì là tạp chí tuần, thời điểm là trước khi tuyển chọn người mẫu, cho nên dù cô ấy có ảnh hưởng đến xu hướng phương Đông hay không, cô cũng sẽ lọt top 10 thí sinh có tư cách dự thi. 5 phút sau, Mina bước vào phòng họp nhìn Mạc Nhu và Hàn Phàm, trong mắt cô ấy là sự chế nhạo, nhưng họ không nhìn ra. Mina, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và sẵn sàng quay bất cứ lúc nào. Cô yên tâm, Mạc Nhu là một người mẫu rất chuyên nghiệp. Cô ấy chắc chắn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này, làm bùng nổ xu hướng phương Đông. Ngoài ra chúng tôi đã sắp xếp để Đường Ninh về nước. Cô ấy sẽ không gây thêm rắc rối nào cho chúng ta đâu. Cô cũng biết đấy, cô ấy không dễ đối phó như vậy. Mina cười lạnh lùng, nghịch cây bút trong tay. Nhưng phải làm sao, tôi thực sự xin lỗi, Nhược Tuyết, thật đáng tiếc tôi không bảo các bạn ký hợp đồng hôm nay. Tôi lại thay đổi người mẫu rồi. Nói xong Mina xé hợp đồng chen tay với Mạc Nhu thành từng mảnh. Tôi không định dùng hai người mẫu này của anh nữa. Đây là điều kiện trước khi ký hợp đồng mà phía đối tác nói với tôi. Hàn Nhược Tuyết nghe xong, đột nhiên đập bàn tức giận. Mina, cô có ý gì? Hàn Mặc Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dở quẻ như này. Cô không hiểu ý tôi nói sao? Tôi đã nói là tôi không ký hợp đồng với Mạc Nhu. Cô cho rằng vì việc riêng của gia đình cô đã đưa cho tôi một người mẫu thiếu kinh nghiệm. Hàn Mặc Tuyết, cô là bạn tôi đấy sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Hàn Mặc Tuyết trông không như thể giải thích được. Được, tôi hỏi cô, tại sao cô lại nói với tôi Đường Ninh là người mẫu mới vào nghề? Cô ấy đã giành được các thứ hạng và giải thưởng quốc tế. Cô ấy cũng là đệ tử ruột của tổng biên tập tạp chí Hoàng gia, nhưng cô đã nói với tôi thế nào? Cô sợ tôi không cần Mặc Nhu nữa, nên cố ý bôi nhọ người khác. Mina lớn tiếng, tôi, Hàn Mặc Tuyết nghẹn lời. Cô có biết vì sự ích kỷ của cô, hại tôi mất mặt trong buổi triển lãm ảnh tối qua không? Mina không ngừng chỉ trích Nhược Tuyết, hoàn toàn không còn để tâm đến tình bạn năm xưa. Hàn Mặc Tuyết, cô lén lút làm cái gì, tôi không quan tâm, cũng không quản nổi, nhưng trước mặt tôi, tốt hơn cô nên nói ra những toan tính của mình đi. Nhưng cô không thể nói không cần là không cần, cô cũng đã thấy sự chuyên nghiệp của Mạc Nhu. Vấn đề này, tôi nói rồi không nói nữa, tôi đã rất khó khăn, cố gắng lắm mới ký được hợp đồng người mẫu này. Cô muốn cầu xin thì hãy tìm cô ấy đi, chỉ cần cô ấy đồng ý và Mạc Nhu phối hợp, tôi sẽ không có ý kiến gì nữa. Mina đặt bản hợp đồng đã xé rách lên bàn, sau đó quay đầu hỏi trợ lý phía sau. Cô ấy đến chưa? Tới rồi à? Nghe đến đây, Hàn Nhược Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn xem, người mẫu khiến cô không tiếc mà xé hợp đồng với tôi, rốt cuộc tài giỏi đến đâu? Cách chương.